90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, bớt miệng, phải đánh sưng mới được, 500 phiếu hàng tháng tăng thêm. Lưu Văn Anh lúc ấy thì cười lạnh nói, nói liền nói, nói chính là ngươi Lý Thiếu Cẩn, thế nào, ngươi cướp người khác bạn trai, còn bắt cá hai tay, đạo đức bôi xấu. Ta liền thì không muốn cùng ngươi một cái phòng ngủ, bởi vì ngươi sẽ cho phòng ngủ mất thể diện bôi đen. Vương Minh Hàm ở một bên kéo Lưu Văn Anh cánh tay. Văn Anh, chớ nói, Lý Thiếu Cẩn từ từ đứng lên, đi tới Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm bên kia, sau đó nhìn hai người. Lưu Văn Anh đẩy ra Vương Minh Hàm cánh tay nói, không cần sợ nàng, sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, chính là nói ngươi như thế nào, ngươi đoạt Minh Hàm bạn trai, bây giờ lại cùng trường học giáo quan cấu kết chung một chỗ. Chính ngươi cái gì mặt hàng ngươi không biết, ba ngươi chính là cho người ta làm tài xế, ngươi thấy có tiền có thế liền đi lên dán, ngươi loại này nữ sinh. Sớm muộn muốn danh tiếng bôi xấu, đến lúc đó 506 phòng ngủ cũng muốn đi theo ngươi nổi danh. Ta cũng không muốn bị người nói, nguyên lai ngươi chính là cái phòng ngủ đó, cho nên ngươi nếu là có điểm ra mặt, ngươi liền mau rời đi cái này phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy nếu như ta không rời đi đâu? Trên mặt nàng tự tiếu phi tiếu, không nhìn ra giận đùng đùng, nhưng là cũng không nhìn ra cái khác ưu tư. Chính là bởi vì không đoán ra, cho nên có chút dọa người. Vương Minh Hàm hay là kéo Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh hất ra nàng, sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi sẽ rời đi, ngươi cùng cố giáo quan, chuyện đã mọi người đều biết. Câu dẫn giáo quan, trường học nhất định sẽ cho ngươi phân xử. Đến lúc đó ngươi thì sẽ ảo não rời đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta nói đi, là các ngươi làm đi. Cái này các ngươi, dĩ nhiên là chỉ Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm hai người. Vương Minh Hàm ở Lưu Văn Anh không nhìn thấy địa phương khoát khoát tay, biểu tình có chút hốt hoảng, ý cùng hắn không quan hệ. Lưu Văn Anh bởi vì không nhìn thấy, dương lên cằm, mặc dù không cho thấy là nàng làm, nhưng là loại này không tiếng động khiêu khích, cũng có thể nói rõ chút vấn đề. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, sau đó hơi rũ đầu xuống nhìn Lưu Văn Anh, nói cách khác, bất kể kết quả như thế nào, chúng ta sau này cũng sẽ không ở tại một cái phòng ngủ. Lưu Văn Anh hay là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi loại này đạo đức hư hỏng người nghèo ở một cái phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, nàng bất ngờ không kịp đề phòng nâng lên tay, liền trực tiếp quạt Lưu Văn Anh một bạt tai. Lưu Văn Anh sau khi phản ứng muốn động thủ, Lý Thiếu Cẩn đem nàng trước mặt cái ghế lấy tới, giơ lên liền đánh xuống. Dù sao cũng là nữ sinh, lúc đi học cũng không đánh qua ỷ vào. Lý Thiếu Cẩn này chút bản lĩnh xuống, Lưu Văn Anh kêu căng liền rơi xuống đi. Nhìn Lý Thiếu Cẩn ghế và nàng lạnh như băng mặt, tỏ ra có chút sợ hãi, vội vàng lui về phía sau hai bước tránh thoát cái ghế. Tiếp nàng bụp mặt, băng nước nở nói, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Vương Minh Hàm cũng đều hù chết. Lý Thiếu Cẩn nói, dựa vào cái gì? Nếu không có ở đây một cái phòng ngủ, ta còn chiếu cố các ngươi như vậy nhiều làm gì? Ta nói cho ngươi Lưu Văn Anh, đừng nói ta có phải hay không, ngươi nói loại người như vậy, coi như là ta làm phiền ngươi, trêu chọc ngươi, ta đụng phải ngươi cái gì cũng không tới phiên ngươi mà nói ta. Ngươi loại này không quản được chính mình miệng người, vậy cũng chỉ có thể ta tới giúp ngươi quản. lại nói ta còn đánh ngươi. Bên kia Tạ Thuận Ngôn nói, đánh quả thật tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lưu Văn Anh nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, lại nhìn một chút Tạ Thuận Ngôn. Cuối cùng ánh mắt trở lại Lý Thiếu Cẩn trên người, nói, ngươi chờ. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ta chờ, ngươi không phải là đi mét với lão sư sao? Ngươi cáo đi, ngươi không biết giữ miệng, bôi nhọ ta nguyện ý thừa nhận, chính là ứng kích đánh người. Ngươi nhìn có thể hay không cho ta phân xử. Ta nếu như không muốn thừa nhận nói, ngươi có chứng cớ nói ta đánh ngươi sao? Ngươi, Tạ Thuận Ngôn lúc này nói, dù sao ta cái gì cũng không nhìn thấy. Này lời nói mát nói, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nói rất hay. Lưu Văn Anh nhưng không nghĩ bị thua lỗ. Nàng quay đầu nhìn Vương Minh Hàm Mani. Vương Minh Hàm thấy Lý Thiếu Cẩn ánh mắt vẫn nhìn chằm vào nàng nhìn. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đánh nhau. Xúc rụt đầu nói, một cái phòng ngủ ở, các ngươi không nên như vậy. Sau đó nhìn Tạ Thuận Ngôn, Thuận Ngôn, ngươi cũng khuyên. Lưu Văn Anh mặc dù ngu, nhưng là lúc này cũng đã nhìn ra Vương Minh Hàm không giúp nàng, chưa nói giúp nàng làm chứng nhân. Nàng có chút tức giận, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Minh Hàm. Mani, Vương Minh Hàm tự biết làm như vậy không đúng, nhưng cũng không dám chống với Lý Thiếu Cẩn. Nàng lui về phía sau một bước, nhưng là Lý Thiếu Cẩn nhưng vào lúc này đẩy ra Lưu Văn Anh, đi tới nàng trước mặt. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, chúng ta cũng là bạn học. Nàng muốn nói cùng nàng không quan hệ, nàng cuối cùng cũng không nói một câu, nhưng là đến cùng không thể làm quá rõ ràng. Liền như bây giờ cũng không biết Lưu Văn Anh có thể hay không cùng nàng ghi thù. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi mới vừa liền đánh người, trước hệ trong cũng xưng tên, ngươi hay là đừng gây chuyện. Lý Thiếu Cẩn ép tới gần Vương Minh Hàm nói ta hoành đao đoạt ái, nói ta đoạt bạn trai ngươi là ai a? Cái này Vương Minh Hàm nhất định không thể nhả. Nếu không Lưu Văn Anh liền hoàn toàn không tín nhiệm nàng. Nàng mím môi, thần sắc nhìn có chút cuột cường. Ý kia chính là thật có chuyện như vậy. Lý Thiếu Cẩn đoạt nàng bạn trai. Lý Thiếu Cẩn nói, là Tống Khuyết sao? Ta đoạt ngươi bạn trai, là Tống Khuyết phải không? Vương Minh Hàm thấy Lý Thiếu Cẩn lại lên trước một bước. Nàng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chớ quá mức. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không phải ngươi nói, Lưu Văn Anh làm sao biết? Cho nên trong này chuyện xấu khẳng định đều là ngươi làm. Mà ni ta Lý Thiếu Cẩn là cái người ân oán phân minh, có thể sẽ sai đánh một người tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không để qua một người xấu. Khích bác Lý Gián, nhường ngươi nói ta, ngươi mới nhất đáng chết. Nói xong, lại một cái tát. Vương Minh Hàm bình xanh lần đầu tiên bị đánh, nàng ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, thị huyết nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn là từ địa ngục trở về người, nàng biết sợ bọn họ, bớt miệng người, chính là muốn bị người đánh mặt, còn phải đánh sưng mới được. Nàng từ từ trở lại chỗ ngồi. Lượng Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm cũng không dám động thủ. Sau đó nàng con ngươi trầm xuống nói, có bản lãnh các ngươi đi ngay tìm lão sư đi, đổi phòng ngủ đi, nếu không bản lãnh, cũng đừng ở trước mặt người khác nói người ta. Các ngươi sau lưng nói, ta không nghe được, ngược lại là sẽ tha các ngươi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng cùng Lưu Văn Anh cũng bụm mặt, nhìn nhau, mâu quang chung đều có đối Lý Thiếu Cẩn hận ý. Bất quá vẫn là Lưu Văn Anh to gan một ít. Lưu Văn Anh nói, Lý Thiếu Cẩn, sự thật là dạng gì? Ngươi chờ đó, trường học sẽ xử lý. thấy để làm sao người nào đi. Lý Thiếu Cẩn đã sớm suy nghĩ minh bạch. Này hai người cho chính mình nói cho trường học. Nàng cùng Cố Đình Chu. Ha ha, đi cáo đi. Thật liền không sợ. Lý Thiếu Cẩn làm một giết gà cắt cổ động tác. Các ngươi ai xuất đầu, liền chuẩn bị tốt cút ngay. Đến lúc đó đừng đi cầu ta. Ngoặc kép, hết chương.